Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, quay đầu trăng sáng bên trong. Liễu Long An nói, con láp, ngươi biết ta nói là ngươi. Hai người chính giữa bèn nhìn nhau cười. Ngô Hữu Tín cùng Long Lý đi đến. Ngô Hữu Tín nói, tìm khắp cả nhà hắn tất cả phòng, đều không thấy cổ lỗ. Trong nhà chỉ có vợ con hắn, thật giống ngay tại thu thập hành lý. Liễu Long An đem cổ lỗ dùng khô lâu trồng chất tế luyện sự tình nói cho mọi người. Ngô Hữu Tín nói, hắn chỗ luyện công phu tựa hồ là Mao Sơn Pháp hoặc Phổ Am Pháp, đều là dùng nghĩa địa thi cốt người máu tế luyện. Liễu Long An nói, cổ lỗ từng nói thu tập được một nửa hài nhi liền trước tiến hành một lần đại pháp, rất có thể hắn còn muốn tiến hành lần thứ hai. Hàn Sơn Đồng nói, chúng ta đến muốn tìm tới cái kia bãi tha ma, ngăn cản hắn lần nữa tế luyện. Ngô Hữu Tín nói, ngày mai chúng ta liền đi tìm, xem nhìn thời gian đã muộn, đám người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Long An trở lại chính mình trong phòng, cực kỳ muốn biết cổ lỗ tình huống. Hắn vừa rồi nghe Ngô Hữu Tín nói, cổ lỗ phu nhân cùng hài tử ngay tại thu thập hành trang, không biết lại là chỗ vì cớ gì, ngay sau đó mở ra thần thông, tìm kiếm được cổ lỗ, lại thấy cổ lỗ nằm tại giường lớn hơi nghiêng, một bên kia là hắn phu nhân, mà bên trong thì là một cái 10 tuổi khoảng chừng nam hài tử. Nam hài tử nói, phụ thân, người đã lâu lắm không có theo ta một chỗ ngủ. Cổ lỗ nói, nhi tử đại, phải chính mình ngủ. Nam hài tử lại nói, đi qua, ngươi chung quy cho ta kể chuyện xưa. Ngày mai ta cùng ta nương muốn đi, ngươi cho ta nói một cái chứ. Phu nhân nói, đừng quấn lấy ngươi phụ thân, đi ngủ sớm một chút đi. Nam hài tử quyết miệng nói, ta muốn nghe phụ thân nói. Cổ lỗ cười nói, tốt, hôm nay liền kể cho ngươi một cái. Hắn hai mắt nhìn nóc nhà, tựa hồ là đang tưởng tượng, đã từng một cặp thần tiên vợ chồng, ở tại một cái trên hải đảo. Cái kia đảo danh tự, gọi là Tiêu Giao Đảo, là bọn hắn tộc nhân cùng nơi ở đây. Nơi đó tứ diện toàn biển, khắp nơi sóng xanh dập dờn, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Mọi người không cần lao động, lại đều cơm no áo ấm. Bọn hắn mỗi ngày hoặc hành vân bố vũ, hoặc xuống biển vẫy vùng. Thời gian trôi qua thư giãn thích ý, nhưng cũng đơn điệu không thú vị. Có một ngày, nam nhân nghe được các tộc nhân nói, có một cái gọi là làm ngao bờ vùng núi đây, đặc biệt thú vị. Quá khứ có tộc nhân đã từng cho quá nơi đó, ở nơi đó sinh hoạt qua thời gian rất lâu. Đôi này thần tiên quyến lữ chịu đến dụ hoặc, liền lái tường vân, phiêu dương qua biển, đi vào ngao bờ núi du lịch. Người nơi đâu môn binh nông học thương, nam nhân cày nữ nhân dệt, sinh hoạt tuy là vất vả, cũng là muôn màu muôn vẻ, không giống Tiêu Giao Đảo bên trên như vậy, ngàn năm như một ngày bình thản. Hai vợ chồng vừa thương lượng, liền tại cái này xây nhà mà ở. Bọn hắn học dân bản xứ, cày ruộng trồng trọt, nuôi tằm dệt vải, ăn lên cơm rau dưa, còn thường xuyên cùng hàng xóm nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất, trương gia dài lý gia ngắn. Không có qua bao lâu thời gian, nơi đó liền phát khởi lũ lụt, chết đuối rất nhiều người. Các thôn dân sau lưng hai người bọn họ nói nhỏ, hiển nhiên là hoài nghi hai cái này người ngoại địa là chẳng lành người tuyển đưa tới tai họa. Một năm kia bên trong, nước mưa liên tục không ngừng, thường xuyên lũ quét, chậm rãi, hai cái thần tiên rốt cục phát hiện căn kết, chính xác là bọn hắn tạo thành hồng thủy. Nguyên lai, chỉ cần hai người một nhóm chuyện nam nữ, cái này trên trời liền muốn mưa. Cổ lỗ phu nhân suy cười ra tiếng, nhẹ giọng sáng giọng, thế nào cùng hài tử nói những cái này? Nam hài thấy mẫu thân trách cứ, biết rõ tất có kỳ quặc, hỏi vội, phụ thân, cái gì gọi là chuyện nam nữ. Phu nhân nhìn Cổ Lỗ nói, ngươi xem. Cổ Lỗ bình tĩnh nói, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nhân gian có rất nhiều chuyện ác, đều từ đó sự tình phát động. Hắn lại nói tiếp nói, hai cái này thần tiên từ nhỏ cùng nước giao tiếp, chính xác là hành vân bố vũ, cũng có thể để sông lớn đảo lưu. Lúc này phát hiện, trong lúc vô tình khiến nhân loại mang đến tai họa, trong lòng 10 điểm hối hận, ngay sau đó sửa lại hành trang, mang lên nhiều địa phương lương thực hạt giống, chuẩn bị trở về tiêu giao đảo. Các bạn hàng xóm nghe nói phía sau, đều tới khuyên can, không để cho bọn hắn lập tức đi ngay. Bọn hắn dùng vì mọi người lâu ngày sinh tình, các bạn hàng xóm là thật tâm giữ lại, liền dừng lại mấy ngày. Thực ra, những thôn dân kia đã sớm đi mời đạo sĩ, muốn đuổi bắt hai người bọn họ, chỉ vì các đạo sĩ đường xá khá xa, chú trọng chưa tới, cho nên mới nói ngon nói ngọt, ổn định bọn hắn. Đến ngày thứ tư, hai vợ chồng lại muốn đi, mới vừa ra cửa phòng, liền bị năm cái đạo sĩ vây vào giữa. Cái kia năm cái đạo sĩ Pháp Rikumu sâu, đem bọn hắn buồn ngủ ngay tại chỗ. Bọn hắn tuy là cũng sẽ nhiều pháp thuật, nhưng phần lớn là gió thổi trời mưa, căn bản đánh không đến đạo sĩ. Về sau, nữ thần tiên bị đạo sĩ bắt lấy, không thể động đậy, nam thần tiên bị các đạo sĩ một trận loạn kiếm xuyên thân, đánh thành trọng thương, đơn độc tự mình đào tàu. Hắn ở trên biển nhẹ nhàng 3 ngày 3 đêm, trùng hợp bị một đám hải tặc cứu lên. Hắn không có cách nào, đành phải nhập bọn, theo bọn hắn làm hải tặc. Hải tặc lão đại có một quyển sách, gọi là Âm Sơn Đại Pháp. Hắn liền là dựa vào tu luyện phương pháp này, mới hàng phục lại hết thảy hải tặc, bảo chứng mỗi lần cướp bóc đều có thể thành công. Nam thần tiên vì trả thù, liền bái lão đại vi sư, cùng hắn tập luyện loại thần công kia. Hắn bởi vì là thần tiên, có thể nghe một hiểu 10, loại suy, công phu tiến cảnh nhanh chóng. Không ngờ, lại bị hải tặc lão đại đố kỵ. Hải tặc lão đại sợ hắn vượt qua chính mình, đoạt vị trí lão đại, liền mưu hại hắn trộm đồ vật, gọi đám hải tặc đem hắn đánh chết. Thực ra nam thần tiên công phu đã sớm vượt xa lão đại, hắn đem cái kia lão đại đánh chết, mang theo bí tịch chạy trốn tới một cái tiểu đảo. Ở nơi đó, hắn vừa luyện đã là 20 năm. Âm Sơn thần công tổng cộng có 9 tầng, khó khăn lắm luyện đến tầng thứ 5, liền cho rằng tu luyện qua nửa, đủ để đủ dùng. Ngay sau đó tìm được cái kia cái đạo quan, tìm đạo sĩ trả thù. Những cái kia đạo nhân đem vợ hắn kéo ra tới, đảo loạn hắn tâm thần, cùng sử dụng 5 người trận pháp, lại đem hắn đánh cho đại bại. Ngay sau đó hắn lại trở lại hòn đảo nhỏ kia bên trên, một mình luyện tập Âm Sơn Đại Pháp. Cái này đại pháp tầng 1 so tầng 1 gian nan, một mực luyện hơn 80 năm, rốt cục đem 9 tầng thần công toàn bộ luyện thành. Hắn lần nữa tìm tới cái kia cái đạo quan, lại phát hiện cừu nhân nhóm đều sớm chết đi, đạo quán cũng đã suy bại, bên trong đạo sĩ đều không chịu nổi một kích. Hắn hỏi ra thê tử tung tích, giết sạch bên trong hết thảy đạo sĩ, tiếp đó hao hết thiên tân vạn khổ, vừa tìm được nữ thần tiên. Hai người rốt cục đoàn viên tại một chỗ, bay trở về tiêu giao đảo, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nam hài tử mặt hướng Cổ Lỗ, cặp mắt khép lại, hiển nhiên sớm đã ngủ say. Hắn phu nhân chăm chú hắn, hai hàng lông mày cau lại, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Cổ Lỗ hướng về sau dương dương lên gương mặt, trong mắt sớm đã nước mắt tốc biến. Phu nhân nhẹ nhàng nói, ngươi thế nào? Cổ Lỗ nói, không có việc gì, đa sầu đa cảm. Phu nhân theo đầu giường cầm cái khăn tay, đưa tới trước mặt hắn, nói, ngươi thấy hài tử ngủ, không có đem cố sự kể xong, đúng hay không? Cổ Lỗ tiếp qua khăn tay, lau lau nước mắt, nói, đến Sơn Đông nhà mẹ đẻ. Các ngươi ở thêm mấy ngày này đi. Ta bận bịu qua khoảng thời gian này, cũng đi ở vài ngày, tiếp các ngươi trở về. Nói xong nước mắt lại bừng lên. Phu nhân nhìn đau xót, trong mắt cũng truyền ra nước mắt, thầm nghĩ, 3 năm, hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy nhẹ lời thì thầm. Có lẽ là chợt vừa chia tay, trong lòng hắn khó chịu, đang muốn đưa tay kéo kéo hắn cánh tay, lại nghe Cổ Lỗ nói, sớm đi ngủ đi, vẫn lau lau nước mắt, lưng xoay người sang chỗ khác. Phu nhân tuy là mềm mại lòng bách chuyển, nhưng sợ hãi chọc cho hắn cùng hài tử ngủ không ngon, không dám trở mình hơi động, đành phải làm trừng mắt cặp mắt, lặng yên suy nghĩ chính mình tâm sự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.